Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 136, một cái nuôi chim lão gia gia. Nam Khâu, đất Cầy, khoảng cách Triệt Hà chỗ phát sinh tao ngộ chiến đã qua 5 ngày. Châu Đồ Đằng rung động lên, Vưu Hầu cảm giác được một cỗ kỳ quái sức lực tại ở gần. Loại kia phảng phất mấy trăm năm không có tắm rửa hôi thối cảm giác để nó ngủ chưa đều ngủ không. Xong, vì vậy thần hạ đạt dụ lệnh, mà Đồ Đằng trụ kỳ quái trạng thái, cũng làm cho đất Cầy bên trong các lão nhân tụ tập tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần hạ đạt dụ lệnh, không có người nghe hiểu được. Thần Đồ Đằng trụ không ngừng rung động. Thiết Ngưu nghe hiểu, thế nhưng Thiết Ngưu nói không ra lời. Tại đông đúc lão nhân cùng phụ nữ nhìn chăm chú bên trong, Thiết Ngưu đứng lên, phát ra một tiếng tiếng kêu. Mà lúc này, Cao Tử ra sân, be he tương đương, thở dài, thời khắc mấu chốt, hay là cần ta dê cần đến cho các ngươi truyền đạt thần dụ lệnh. Nhưng mà đang lúc Cao Tử chuẩn bị biểu diễn thời điểm, Xích Tùng Tử lại đến đây. Xích Tùng Tử cùng lão tộc trưởng đã nói qua Triệt Hà phát sinh sự tình. Tái hy vọng ta trở về giúp chiếu cố Nam Khâu. Sơn Đô bọn hắn hẳn là tại Triệt Hà chỗ gặp phải chặn đánh. Tây Phương chim nhỏ bay đến chúng ta nơi này. Bọn chúng nói cho ta, những cái kia đại hầu tử đã đều bị bắt, duy chỉ có còn thừa lại một cái lớn nhất. Xích Tùng Tử bả vai, cái kia ba đầu chim không ngừng gật đầu. Cái gọi là càng sâu Nam Phương tà khí, chính là những này Sơn Đô chế tạo tạo. Ngài từng nói, chúng ta Nam Bộ Cam Bàn Thị bị không biết tên đồ vật hủy diệt. Cũng chính là những này Sơn Đô làm, cũng là Xích Tùng Tử, hy thúc bọn hắn từ phía Nam tới. Lão tộc trưởng bọn hắn mới biết được, tại chính mình mảnh này đất đai càng sâu Nam Phương, nguyên lai còn có một chút giải rác tiểu bộ tộc, không đi qua khối đó. So với trước Tam Sơn Tứ Giã thẳng tắp khoảng cách phải xa một chút. Lần trước từ Tam Sơn Tứ Giã trở về, nếu không phải là bởi vì cần vận chuyển muối cá lương đẳng hóa vật, mọi người cũng không biết trải qua Sơn Bá chi giã, từ cái kia mảnh khu không người rẽ một cái đi. Nơi đó, đã coi như là chân thật chướng lệ chỗ đi. Cơ hồ đã chân chính đạt tới Thiên Bích Sơn phía dưới cùng trên núi. Ta cùng tái đều muốn đến. Bọn hắn tất nhiên không cam tâm, mà tại cẩn thận tìm kiếm phía dưới, có khả năng phát hiện Nam Khâu vị trí. Nếu như Nam Khâu bị đánh lén, cái kia như thế nhiều ngày, Xích Phương Thị khổ tâm kiến thiết, đều đem hóa thành nước chảy. Xích Tùng Tử đối lão tộc trưởng nói, Vưu Hầu cảm giác được loại kia ác tâm cảm giác, cũng chính là cái kia Sơn Đô Thần. Chim nhỏ nói cho ta, Sơn Đô Thần tổn thất tử tôn, chật vật chạy trốn trở về. Cho nên tiếp xuống, Sơn Đô Thần rất có thể chỉ huy địa do thị ở chỗ này tiến hành lục soát. Cái kia ba đầu chim nghiêm túc gật đầu. Địa do thị, chấm ngoặc kép, Nam Phương bộ tộc thêm quái dị cùng chỗ kỳ lạ. Mà đối với lão tộc trưởng tới nói, cái này địa do thị mạnh bao nhiêu, hay là bao phủ tại trong sương mù tình huống. Cái kia Sơn Đô Thần là có nhục thân mà phi phụ thuộc Đồ Đằng. Hắn rốt cuộc là bản thổ dã thần, hay là thôn phệ thần Đồ Đằng mà hóa thành thần linh? Vẫn như cũ không hiểu, nhưng khẳng định so không cách nào di chuyển Vưu Hầu phải cường đại. Xích Tùng Tử đạo lý rất đơn. Giản, con khỉ kia đừng nhìn bị đại nghệ một quyền đánh cái mũi đều sai lệch. Nhưng xem hắn cái kia tử tôn liền đại nghệ một quyền đều không tiếp nổi. Thoáng dùng sức liền nổ thành khối vụn. Mà hắn nhận cái này thoáng dùng sức một quyền chỉ là sai lệch cái mũi. Nhục thân mạnh có thể thấy được lốm đốm. Cường đại như vậy thần linh, dưới trướng vu sư tất nhiên không kém. Không phải đại vu, ít nhất cũng là thông linh. Chuẩn đại vu, đi, địa do thị bộ tộc. Ở vào Nam Đại Hoang cùng Nam Phương nhiều dã giao giới đất. Từ bọn hắn bộ tộc chỗ bắt đầu. Hướng Nam chính là quanh năm thấp nóng Nam Phương Đại Hoang. Mà hướng Bắc, nhưng là hoàn cảnh ấm áp, không đông nhưng có xuân thu Nam Phương nhiều dã. Có thể tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, trưởng thành là chúa tể một phương, bộ tộc sức lực tuyệt đối sẽ không yếu. Xích Tùng Tử nghĩ nghĩ, mà lại bọn hắn cung phụng Sơn Đô, Mầu Hồng thị hơn 5.000 người. Tráng niên chiến sĩ tại Triệt Hà phụ cận Gò Núi chỗ lọt vào tập kích. Đối phương bất quá 10 con Sơn Đô, liền tử thương hơn 100 số. Đoán sơ qua, địa do thị nhân khẩu, rất có thể tại 1.500.000 đến chừng 2.000. Xích Tùng Tử nói loại lời này, để cho lão tộc trưởng lập tức giật nảy mình. Hạn mức cao nhất 2.000.000 người. Xích Phương thị thời kỳ cường thịnh, tổng nhân khẩu cũng bất quá mới hơn 3.000.000 người. Mà lại Xích Tùng Tử còn đoán chừng, địa do thị bắt những cái kia tiểu bộ tộc, hoặc là nói hủy diệt bọn hắn, có lẽ chính là tấn thăng đại vu bên trong loại thứ hai. Cũng chính là cái gọi là tế phẩm triệu hoán. Hướng thần dâng lên đủ nhiều tế phẩm, đồng thời đem chính mình bộ tộc không ngừng thôn phệ lớn mạnh, gián tiếp tăng cường thần lực lượng, mà thần liền có thể ban cho vu sư tấn thăng đại vu thần lực. Lão tộc trưởng bắt đầu động viên lưu thủ lão nhân cùng phụ nữ. Đồng thời, Xích Tùng Tử đem trước đó đã chế tác tốt nỏ phân phát đi xuống. Còn giữ lại có chiến sĩ cảnh giới người tạm thời không cần nỏ. Mà những cái kia không có mở ra đồ đằng, cũng không có chiến sĩ cảnh giới, càng không có thức tỉnh huyết mạch bình thường tộc nhân. Mỗi người bọn họ đều nhất định muốn có một thanh nỏ. Vân Thùy bị từ công mang về đến, xem như ba cái thợ mộc một trong. Nam Khâu là Xích Phương thị quê quán. Nơi này nhất định phải có người thợ mộc thủ nghệ người tốt, không thì có một ít khí giới khó mà chế tác. Mà Xích Tùng Tử bản thân liền là giúp, có một mình hắn cũng liền không cần những người khác giúp đỡ. Bất quá, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý đâu. Xích Tùng Tử sờ sờ chính mình đẹp mắt tròm râu, thông minh trí thông minh chiếm lĩnh điểm cao, kế thượng tâm đầu. Cao Tử nâng lên quai hàm, ủy khuất ba ba. Đêm đó, Tinh Hà phồn hoa, Nam Khâu biên giới, hai vị lão chiến sĩ quan sát đến bốn phía tình huống. Bọn hắn cảm giác Nam Phương một khu vực như vậy, đúng là u ám một chút. Là, bởi vì Sơn Đô Thần ngay tại u ám bên trong. Cái kia một đôi xích hồng con mắt nhìn chằm chằm Nam Khâu biên giới. Nhìn thấy cái kia tường đắp đất, cũng nhìn thấy đốn củi trận, nhìn thấy mương nước lớn. Cái này một mảnh địa phương đều bị Xích Phương thị khai thác ra tới. Đến mức vậy mà không có khá gần ẩn thân ẩn nấp chỗ. Sơn Đô Thần tìm được Nam Khâu. Hắn lộ ra nhe răng cười. Đối với Nam Phương chư bộ tộc trả thù, liền phải bắt đầu từ nơi này. Các ngươi coi là lão tử là ai a? Lão tử thế nhưng là... T. Sơn Đô Thần sờ sờ mặt. Cảm giác lần trước bị đánh một quyền kia quả thực là đau không tốt. Đáng chết Nam Phương nhiều dã bộ tộc, là thời điểm để cho các ngươi cảm thụ đau đớn. Có thể đã nghe một thứ từ u ám bên trong rơi xuống hầu tử. Sơn Đô, dĩ nhiên không phải Tề Thiên Đại Thánh. Sơn Đô Thần tại cẩn thận khảo sát địa hình. Lần trước tại Triệt Hà cũng thế. Nếu không phải cái kia đột nhiên xuất hiện kỳ quái đại gia. Lần trước tại Triệt Hà chiến đấu hẳn là lấy Sơn Đô phương diện đại hoạch toàn thắng. Mà bộ tộc phương diện thảm bại người chết mà đoạn kết mới đúng. Kịch bản không phải như vậy viết. Cái kia mặc dép lê đại hán đến tột cùng là ai? Không nghĩ tới nhân tộc phương diện thế mà cũng có loại quái vật này. Chỉ sợ là Xài Tăng Sơn tham vân chiến sĩ. Nghe nói Xài Tăng cùng Tuân Sơn cũng có cường giả. Chỉ sợ không sai. Bất quá cái này tham vân dường như có chút lợi hại. Thoạt nhìn bản thân huyết mạch ít nhất thức tỉnh tại 3 lần trở lên. Sơn Đô Thần tìm tòi một hồi. Thấy được một cái mang theo chim đang tản bộ lão đầu. Cái này thời gian điểm dám ra đây loạn lắc. Sơn Đô Thần lông mày lập tức nhíu một cái. Xem thấu hết thảy. Lũ ngốc. Tuyệt đối là lũ ngốc. Bất quá tràng cảnh này thật giống có một ít quen thuộc. Quên đi. Lão đầu có thể có cái gì bắt không ngừng. Hắn đột nhiên từ u ám bên trong nhảy xuống, hướng về phía lão đầu này liền một quyền đập tới. Khỉ đen săn mồi tiểu lão đầu. Đông một tiếng, chim tước kinh, sơn dã chấn, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.